Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, liên tục tấn thăng. Chương 670, liên tục tấn thăng. Một chiêu này công kích uy lực to lớn, lực sát thương cũng rất mạnh, thế nhưng đối Tần Phong mà nói, không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi vì như vậy sát thương là không có trước đó cắt thịt đến thôn phệ năng lượng cường đại. Không cách nào giết chết thôn thiên, đốt cháy huyết nhục cũng không có biện pháp hóa thành năng lượng. Thế nhưng, đây cũng là bạo lực nhất thủ đoạn. Mà lúc này, Vu Dương Đào há to miệng, đã triệt để chấn kinh. Làm nửa ngày, trước đó Tần Phong biểu hiện ra thủ đoạn, chỉ là chín châu mất sợi lông sao? Oanh, Vu Dương Đào sững sờ thời gian, toàn bộ thế giới đều nghiêng trời lệch đất lên. Nghĩ cũng biết, lần này đối thôn thiên mà nói, là có bao nhiêu ngoan. Mà ngay tại lúc này, phía trên huyết nhục thông đạo, đột nhiên có một chỗ phun ra số lớn máu tươi. Huyết dịch này giống như hồng thủy thông thường, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thế giới. Tần Phong nội lực cương khí nhất thời phát ra thử thử tiếng vang. Nghĩ cũng biết, huyết dịch này trong năng lượng ẩn chứa, kinh khủng bực nào. Tần Phong lần nữa gia tăng nội lực, sau đó mở rộng ra một cái trống rỗng không gian phù văn trang bị. Điên cuồng thu lấy những huyết dịch này. Thứ này, thế nhưng giá trị phi thường. Lúc này, liền Vu Dương Đào đều theo luống cuống tay chân thu lấy. Hắn rốt cuộc có một loại cảm giác, bọn hắn nhất định có thể chạy đi. Hơn nữa, còn khả năng làm được để người thất kinh sự tình. Nơi đó nên là thôn thiên một chỗ mạch máu. Vu Dương Đào nhìn chung quanh khủng bố máu tươi, liền vội vàng nói. Tần Phong đồng dạng gật đầu. Không sai, đi. Tần Phong dưới chân một điểm, cả người đã động lên. Nội lực cương khí kháng cự huyết dịch đè ép, tìm đến trước đó phun trào máu tươi nước lũ địa phương. Tần Phong lập tức nghịch lưu mà lên, mà đang ở hai người nhào vào trong mạch máu sau đó. Thôn thiên nội bộ tổn thương cũng ở lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Chỉ là lần này, thôn thiên hiển nhiên thật tổn thương, hao phí năng lượng, biến đến suy yếu không gì sánh được. Cái này chỉ sợ là nó thành danh tới nay bị lớn nhất đau đớn. Chỉ là lần này đau đớn sau đó, trước đó đau đớn cũng biến mất không thấy. Bởi vì Tần Phong cùng Vu Dương Đào đã dung nhập thôn thiên trong mạch máu. Tần Phong chung quanh đều là hắc ám phù văn, ẩn giấu tung tích của mình. Đồng dạng hắc ám phù văn bên dưới, thôn thiên cũng không có ý thức được cái kia nguy hại thân thể hắn tồn tại nhân loại đang ở làm đáng sợ hơn sự tình. Mà thế trước, một cái bình thường đại kình ngư mạch máu có thể dung nạp một đứa con nít bơi. Mà bây giờ, thôn thiên trong cơ thể mạch máu gần như cùng một con sông lưu không có bao nhiêu chênh lệch. Chạy trồm động mạch trong, Tần Phong cùng Vu Dương Đào theo máu tươi cấp tốc phiêu lưu. Ước chừng qua hơn 10 phút, Tần Phong đột nhiên bên tai truyền đến một trận rung mạnh. Đông, cái này chấn động thanh âm, để người cảm thấy thế giới đều theo rung động. Vu Dương Đào lập tức hô, đến, là trái tim, chung quanh một mảnh máu tươi. Tần Phong bỗng nhiên bơi ngược lại, đủ một phút đồng hồ sau đó, mới có một cái càng rõ ràng căn nguyên xuất hiện. Đông, khổng lồ thôn thiên, trái tim dĩ nhiên một phút đồng hồ mới có thể nhảy lên một lần. Thế nhưng to lớn độ mạnh yếu lại làm cho Tần Phong cùng Vu Dương Đào cảm giác mình bị loạn lưu quét qua, muốn xuống phía dưới bị phun ra. Chính là chỗ này, Tần Phong lấy ra một cái đầu khôi, đội ở trên đầu. Trong chớp mắt, nguyên bản còn không có gì đặc biệt một bộ đồng phục tác chiến, nhưng thật giống như là có linh tính như nhau. Cả vật thể hồn nhiên thiên thành, thánh giáp liên tiếp hoàn tất. Sau đó, Tần Phong chung quanh, dĩ nhiên nổi lên đủ 10 cái khủng bố năng lượng hình cầu. Thánh giáp bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, toàn diện bạo phát có thể đến A đoạn năng lực giả toàn lực một kích. Lúc này Tần Phong toàn bộ kích hoạt, chia làm 10 cái năng lượng cầu. Vô luận là trên dưới trái phải, tất cả đều xuất hiện. Cho ta đi, Tần Phong giống giận, sau đó năng lượng cầu dung nhập trong máu, điên cuồng chạy đi. Làm cổ năng lượng này không người điều khiển, đánh tới ngăn trở đô thời gian, nhất thời xảy ra to lớn bạo phá. Dù cho lúc này, Tần Phong đã không phân rõ chính mình vị trí với một cái dạng gì vị trí. Thế nhưng lần này công kích, tất nhiên sẽ gây nên chung quanh chấn động, là so với phong hỏa liên thiên chiêu thức, có mạnh hơn lực phá hoại. Giờ khắc này, Tần Phong nội lực cũng mở đến lớn nhất. Oanh oanh oanh oanh oanh, chấm ngoặc kép, to lớn bạo phá gần như cũng trong lúc đó vang lên. Tần Phong cảm giác được vô số loạn lưu đánh thẳng tới. Nội lực cương khí bên ngoài, máu tươi cùng cục thịt sông đánh vào phía trên, phát ra bùm bùm thanh âm. Ngoại giới, vô biên vô tận biển rộng trong, bốc lên thôn thiên đột nhiên cả người run rẩy dữ dội. Sôi trào thân thể, hai mắt cùng miệng, chảy ra dường như thác nước như nhau máu tươi. To lớn bọt sóng cùng vòng xoáy đều đang bốc lên. Trên đỉnh đầu càng là một mảnh mây đen. Dạng này bốc lên, đủ rằng có 5 phút. Cổ thân thể này, mới rốt cục lắng xuống. Khủng bố sóng biển không có biện pháp lật trở mình toàn này giống như đảo nhỏ thân thể. Sau đó từ từ dẹp loạn xuống. Trên bầu trời mây đen, cũng từ từ tán đi. Nhưng mà, không biết tên năng lượng, lại cọ rửa cái này thôn thiên trong cơ thể một người. Chính là Tần Phong. Chung quanh huyết nhục dừng lại, huyết dịch sôi trào cũng từ từ dẹp loạn, bao phủ ở huyết nhục trong Tần Phong, chỉ cảm thấy một loại mênh mông lực lượng ở tán loạn. Thậm chí bởi vì quá mức khổng lồ, Tần Phong cảm giác muốn không bắt được. Giờ khắc này, Tần Phong bất chấp che giấu mình thực lực, bắt đầu điên cuồng chuyển động nổi lên kim cương tinh cầu. Thôn phệ, trong chớp mắt, chung quanh tán loạn năng lượng toàn bộ bị quét qua, đảo lưu, giống như là có một đôi bàn tay vô hình, điều khiển đây hết thảy, thu nạp linh khí trong trời đất, tất cả đều quy về Tần Phong thân thể. Chung quanh huyết nhục, lúc này một chút giảm bớt, năng lượng dung nhập vào Tần Phong trong thân thể. Tần Phong khí tức, cũng ở liên tiếp kéo lên. Oanh, trong chớp mắt, Tần Phong tấn thăng, C8 đoạn, đây chỉ là thân thể tấn thăng mà thôi. Theo sát, lại là một trận theo trong cơ thể truyền tới nổ vang thông thường. Ý thức lực tấn thăng. C8 đoạn, ở bên cạnh Vu Dương Đáo. Lúc này chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Tần Phong thôn phệ dị năng. Tách ra hắn, bằng không giờ khắc này thì là Vu Dương Đáo là một cái người sống. Cũng sẽ bị hút đi trong cơ thể năng lượng hoặc là tuổi thọ. Mà tuy rằng tách ra, thế nhưng Vu Dương Đào làm một cường đại B đoạn dị năng giả. Ý thức lực cũng là tương đương cường hãn. Có thể cảm giác được hết thảy chung quanh biến hóa. Thậm chí không có thôn thiên uy áp sau đó. Hắn ý thức lực cũng rốt cuộc có thể tác dụng đến hết thảy chung quanh. Mà càng là ý thức lực nhạy cảm, càng có thể phát hiện chung quanh biến hóa. Nguyên bản cơ hồ là bao phủ bọn hắn máu tươi. Lúc này nhanh chóng giảm bớt. Chỉ là không qua mấy phút thời gian, hai người rốt cuộc rơi vào không biết là thôn thiên cái nào bộ vị trên. Cái này hay là bọn hắn tiến vào thôn thiên sau đó. Mấy giờ bên trong, duy nhất một lần làm đến nơi đến chốn. Tần Phong bắt đầu ngồi xếp bằng. Mi tâm trong lúc đó xuất hiện một cái vòng xoáy. Trên đỉnh đầu, bốn phía trên vách tường, còn đang chảy xuôi máu tươi. Dung nhập bọn hắn chỗ ở trống chảy nơi. Thế nhưng rất nhanh, sẽ hóa thành bột phấn, đã hút đi tất cả năng lượng. Oanh, Tần Phong trong cơ thể, lần nữa bạo phát nổ vang, liên tục tấn thăng, C9 đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,